Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn thân mật, hai người vành tay và tóc mai chạm vào nhau. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy câu chuyện này hay thì hãy nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ MC Phương Anh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.